Cửu vực kiếm đế, chương 3296, thái tộc kiếm đạo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thái tộc mạnh nhất, chính là huyết mạch cùng võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tộc huyết mạch bên trong, loại kia thuần túy cực hạn lực lượng, chính là thái tộc có thể xưng bá cái trước kỷ nguyên căn bản. Mỗi một vị thái tộc võ giả, một khi là trưởng thành, nhất thua thấp hơn tiên tôn thực lực. Đây quả thực kinh khủng tới cực điểm. Trong thiên hạ bất luận cái gì huyết mạch, đều không thể cùng cái này thái tộc so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên cường đại như thế huyết mạch, vậy lệnh thái tộc tộc nhân vô cùng thưa thớt. Đây cũng là tuyên cổ bất biến quy tắc. Càng là huyết mạch cường đại tồn tại, đồng loại chính là càng ít. Nhất là giống như là tiên thiên thần thú, có bẩm sinh thực lực cường đại. Một thân thực lực có thể so với chúa tể, nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Trong thiên hạ không có khả năng xuất hiện thứ hai tôn một dạng tiên thiên thần thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là côn bằng, bạch trạch bực này cường đại tồn tại, bọn hắn huyết mạch, vậy hội một đời biến yếu. Đây là tuyên cổ bất biến quy tắc. Cho dù là ở cái trước kỷ nguyên bên trong, thái tộc đỉnh phong thời đại, thái tộc tộc nhân vậy bất quá chỉ có 10 vạn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là cái này cũng đã là một cái vô cùng kinh khủng con số. 100.000 thái tộc võ giả, tương đương với chính là 100.000 tiên tôn. Thậm chí là trong đó, có thể đột phá tiên tôn cảnh giới, thành tựu tiên đế thái tộc võ giả, đều là không biết có bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên ở cái trước kỷ nguyên bên trong, thái tộc chính là thiên địa sủng nhi, một cái kỷ nguyên bá chủ. Ngoại trừ huyết mạch, thái tộc võ đạo cũng là bọn hắn cường thịnh căn bản. Thái tộc huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng lại không phải giống như là vu tộc bình thường định tính, mà là vô cùng thuần túy lực lượng. Bởi vậy thái tộc võ giả cơ hồ có thể tu hành các loại võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng cái này một thời đại bá chủ, nhân loại cực kỳ tương tự, chỉ là nhân loại không có thái tộc cái kia bẩm sinh cường đại huyết mạch. Mỗi một vị thái tộc võ giả đều là một vị võ đạo tông sư. Huống chi nói Sở Phong Miên đạt được cái này chút thái tộc cung điện, trong đó yếu nhất chủ nhân cũng là một vị thái tộc tiên đế cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Phủ pháp, Sở Phong Miên mở ra ngọc giản, trong đó lại hiện ra chính là một tôn cự phủ bộ dáng. Cái này một vị thái tộc võ giả tu hành chính là phủ pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều là có chút thất vọng. Hắn nhất muốn có được, tự nhiên là kiếm thuật, thái tộc kiếm thuật. Phủ pháp này, mặc dù cũng là ẩn chứa thái tộc võ đạo huyền diệu, thế nhưng là so với kiếm thuật tới nói, Sở Phong Miên có thể lĩnh hội huyền diệu, vẫn là muốn ít hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên cũng là đem phủ pháp này huyền diệu toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch trong ngón tay đi. Chỉ là đối với kiếm đạo cổ tịch tăng lên không lớn. Tiếp đó, Sở Phong Miên chính là lại lần nữa mở ra một tòa thái tộc cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất hiện tại Sở Phong Miên trước mặt, y nguyên vẫn là một tòa khổng lồ vương tòa. Tại vương tọa phía trên, ngồi một đạo thái tộc võ giả bóng dáng. Lần này Sở Phong Miên trực tiếp là để cái này thái tộc võ giả còn chưa mở lời, chính là trực tiếp xuất thủ, một trưởng vỗ chết cái này một đạo bóng dáng. Đồng thời hắn từ cái này vương tọa phía dưới, lại lần nữa tìm được một cái hộp ngọc, đem bên trong ngọc giản xuất ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đao pháp, Cái này một vị thái tộc võ giả. Tu hành chính là đao đạo. Đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là tăng lên không lớn. Sở Phong Miên đem đao pháp này huyền diệu dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch chi về sau, chính là đem lực chú ý đặt ở hạ một tòa cung điện bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, như đúc một dạng tràng cảnh. Sở Phong Miên đã là quen thuộc, vừa mới đánh vỡ đại môn này, chính là trực tiếp xuất thủ, đem vương tọa ngồi lấy thái tộc võ giả hóa thân một thanh chụp chết. Sau đó đem thái tộc truyền thừa thu vào trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa canh giờ thời gian trôi qua. 9 tòa thái tộc cung điện. Bao quát trong đó cái kia thái tộc cửu giai tiên đế to lớn cung điện. Đều bị Sở Phong Miên thu lấy. Nhưng là trong đó truyền thừa tất cả võ đạo. Đều không có kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó vị kia thái tộc cửu giai tiên đế tu hành võ đạo. Chính là kích pháp chi đạo. Điểm này Sở Phong Miên trước đó đang cùng hắn thời điểm giao thủ. Liền biết, về phần cái khác, cũng đều là đao pháp, thương pháp, phủ pháp, lại là không có bất kỳ cái gì kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tộc bên trong, kiếm tu vậy không ít. Chẳng lẽ ta giống như này không may? Sở Phong Miên đều là không khỏi có chút thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác võ đạo, tối đa cũng có chút huyền diệu. Có thể dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Nhưng là còn xa xa không đủ để lệnh kiếm đạo cổ tịch phát sinh biến hóa. Chỉ có chiếm được thật xin ta tộc kiếm thuật. Dung nhập trong đó, mới có thể lệnh kiếm đạo cổ tịch lực lượng. Tiến thêm một bước, bây giờ còn lại, chính là chỉ có vị kia thái tộc thất giai tiên đế cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Cuối cùng này một tòa cung điện. Vậy là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Đánh vỡ đại môn. Quanh sát trong đó thái tộc võ giả hóa thân. Sở Phong Miên đã là khống chế liền nhẹ. Rất nhanh bên trong cung điện này thẻ ngọc truyền thừa. Cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong mắt. Hắn một cỗ linh thức. Rót vào trong đó. Trong đầu hiện ra. Lại là một thanh linh kiếm bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm thuật, Sở Phong Miên sắc mặt giật mình. Cuối cùng này một tòa thái tộc trong cung điện. Ghi chép rốt cục kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tộc, chính là thuộc về cái trước kỷ nguyên chủng tộc. Mỗi một cái kỷ nguyên ở giữa. Liền liền thiên địa pháp tắc. Đều sẽ có chút biến hóa. Cái này thái tộc kiếm thuật. Tự nhiên là cùng kỷ nguyên này kiếm thuật. Hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên dù là chỉ là một đạo thái tộc kiếm thuật. Đối với Sở Phong Miên giá trị. Cũng muốn so với kỷ nguyên này bên trong. Mấy trăm đạo kiếm thuật giá trị còn cao hơn được nhiều. Thái tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong óc. Nổi lên vô số hình tượng. Chính là cái trước kỷ nguyên bên trong. Thái tộc xưng bá thời đại. Cái trước kỷ nguyên. Không có có được hôm nay tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới khác nhau. Mà là một cái chỉnh thể đại lục. Cái này một cái đại lục. Muốn so lên hiện tại ba đại thánh vực. Thiên cửu vực. Vô số tiểu thiên thế giới cộng lại còn muốn to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng cổ đại lục. Kỳ thật cũng chỉ là cái trước kỷ nguyên đại lục một bộ phận nhỏ. Một khối nhỏ mảnh vỡ. Cao sơn, hà lưu, một chút dòng sông. Thậm chí là từ trên bầu trời chảy xuôi mà xuống. Vô số cá trên bầu trời bay lượn. Thiên địa pháp tắc đều cùng kỷ nguyên này. Hoàn toàn khác biệt. Vô số không thể theo lẽ thường suy đoán cảnh tượng. Đều xuất hiện ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn không chuyển mắt. Nhìn xem đây hết thảy. Chói mắt nhất. Chính là một tòa cao lớn tinh thần. Cái này tinh thần. Ở vào toàn bộ đại lục trên không. Đây cũng là thái tộc hang ổ. Thái tộc cung điện. Ở cái trước kỷ nguyên bên trong. Thái tộc cao cao tại thượng. Cũng không phải là một cái hình dung từ. Mà là thật. so với đối diện đại lục phía trên sinh linh. Thái tộc uyển như thần linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát, Sở Phong Miên trước mặt hình tượng biến hóa. Chính là xuất hiện một vị cầm trong tay linh kiếm thái tộc cường giả. Trong tay hắn linh kiếm, chính là thái tộc chi lực ngưng tụ. Thái tộc chi lực, chính là thái tộc nhất binh khí tốt. Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm quang, trong tay hắn bộc phát ra. Chạm trên bầu trời, đều là biến thành từng đầu tinh hà. Bộc phát ra hào quang óng ánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt, đều bị đây hết thảy hoàn toàn hấp dẫn lấy. Không biết qua bao lâu, kiếm quang này, tại dần dần tiêu tán. Sở Phong Miên ánh mắt, lại lần nữa chậm rãi mở ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.